Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 296, Đại Hoang Kỳ. 9 phần 10, thu đặt mua, phệ ảnh quỷ, liền là Mạc đại nhân. Phương Nguyệt có chút bị quấn choáng, nhưng có một chút, hắn vẫn là rõ ràng. Đó chính là phân thân. Chỉ là phân thân, cùng bản thể, là hai khái niệm. Mặt khác phân thân chủng loại cũng rất nhiều. Giống nghê đông mị loại này, liền là bản thể khống chế phân thân. Ý nghĩ của bản thể không có ở đây thời điểm. Phân thân cũng chỉ là một bộ sẽ không động thi thể. Mà trước mắt, phệ ảnh quỷ, hiển nhiên không phải này chủng loại hình. Càng khuynh hướng cùng có tự chủ hành động lực, hoặc là khả năng có được Mạc đại nhân bộ phận ký ức tồn tại. Giống như, nhân tạo quỷ dị. Tố số 7, Mạc đại nhân hình tượng, tại Phương Nguyệt trong lòng trở nên càng phát ra thần bí khó lường. Những cái kia vật thí nghiệm, còn có hoang quỷ phân thân, cùng mất tích nghe đồn. Có thể nói, tại Hàn đại nhân, Lam đại nhân những này đại nhân bên trong, Mạc đại nhân là thần bí nhất. Giống, tại hai người nói đến đây thời điểm, nguyên bản bị đông cứng, phệ ảnh quỷ, bắt đầu rung động dữ dội bắt đầu. Chấn động từng tầng vụn băng. Phương Nguyệt sắc mặt ngưng tụ. Nghe đồng mị đại nhân. Liền là nó giết vĩ ba. Mặc kệ nó có phải hay không Mạc đại nhân phân thân. Nó đều đáng chết. Người đang nói gì đấy? Phân thân của ta. Cũng không có năng lực giết chết loại vật này. Phương Nguyệt. Ngươi. Chờ một chút. Ngươi. Ngươi. Ngươi giết bất tử nó. Đúng. Nhìn nghe đông mị không giống nói đùa dáng vẻ. Phương Nguyệt không khỏi tâm thẳng hướng chìm xuống. Nói đùa cái gì? Phương Nguyệt coi là gia hỏa này có thể giết chết. Phệ ảnh quỷ. Tài tín tâm tràn đầy triệu hoán nàng. Kết quả. Liền cái này. Kia. Kia vĩ ba không phải chết vô ích. Rõ ràng vĩ ba cố gắng như vậy thí luyện. Phương Nguyệt lúc đầu muốn nói lưu dân còn có thể. Chuyển sinh. Muốn để nghe đồng mị khai sáng, có thể hay không để cho vĩ ba chuyển sinh nhân vật tiến cực băng tông. Nhưng không chờ hắn nói đến đây bộ phận nội dung, nghe đồng mị liền bỗng nhiên nói. Không, vĩ ba không chết, cái gì? Phương Nguyệt ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn một chút mình ôm lấy một nửa thi thể, đều thảm liệt thành dạng này, còn chưa có chết đâu. Đều lạnh thấu tốt à. Thậm chí Phương Nguyệt vẫn không quên cho vĩ ba phát cái hảo hữu tin tức. Quả nhiên, hệ thống nhắc nhở nhảy ra ngoài. Hệ thống nhắc nhở, trải qua hệ thống kiểm tra. Cha không người này, mời kịp thời thanh lý danh sách bạn tốt. Cam, đây không phải đều chết hết thấu sao? Nàng còn chưa có chết. Ta nói, nghe đồng mị nhìn thẳng Phương Nguyệt con mắt. Lặp lại một lần, soạt soạt soạt soạt. Cùng lúc đó. Đông cứng, phệ ảnh quỷ, vụn băng, bắt đầu nhanh chóng rơi xuống. Đã nhanh ép không được, nhưng nghe đông mị không chút hoang mang. Kéo lấy ngân cầu, đi vào vĩ ba trước thi thể. Mà lại, vĩ ba, mới thật sự là có thể giết chết. Phệ ảnh quỷ, người, ngân cầu hoặc là nói. Ký hồn ngọc bội, bị trực tiếp theo vào vĩ ba ngực. Phảng phất băng sơn như nước hòa tan. Ngân cầu chậm rãi dung nhập vĩ ba ngực. Đây chính là tư chất của nàng. Tiềm lực của nàng. Nàng là. Hư linh căn chi tư. Hư. Cực số. Hư. Dung nạp vạn vật. Hư. Dị linh căn vậy. Linh căn. Cùng ngộ tính. Chính là đặc thù ẩn tàng thuộc tính. Có. Thì ẩn tàng. Không có. Thì không có. Cơ duyên chưa tới. Ai cũng không biết mình là có phải có linh căn. Phương Nguyệt mặc dù không hiểu đạo lý này, nhưng cũng mơ hồ đoán đến bộ phận nguyên nhân. Người nói là, vĩ ba là linh căn người nắm giữ, là có thể tu tiên có tiên cấp chi tư tồn tại. Không sai, nhưng là nàng đã chết à? Không, nàng không chết. Ba, nương theo lấy nghe đông mị dùng sức đẩy, ngân cầu triệt để dung nhập vĩ ba thể nội. Bởi vì, nàng là hư linh căn. Nàng có thể chứa đựng, thường nhân không cách nào dung nạp chi vật, nhưng cùng lúc, cũng chỉ có đạt được vật này, nàng mới có thể chân chính kích hoạt hư linh căn, trở thành kia tồn tại đặc thù. Nguyên bản đã đều chết hết, nửa người dưới cũng bị mất vĩ ba. Tại lúc này, thế mà chậm rãi mở hai mắt ra, cặp mắt kia, cùng vĩ ba bình thường ánh mắt hoàn toàn khác biệt. Mắt trái, băng lãnh như xương, mắt phải, cực nóng như lửa, mắt trái màu lam, mắt phải màu đỏ, phảng phất nắm giữ băng cùng lửa thần minh, bao trùm thế gian. Tại phương nguyệt mộng bức thời điểm, phù phù, nghe đông mị, cái kia cực băng tông cửu trưởng lão, tính cách kiêu ngạo cố chấp người, thế mà hướng thức tỉnh vĩ ba, một gối nửa quỳ mà xuống. Cực băng tông đời thứ 72 đệ tử, nghe đông mị cung nghênh cực băng tông thái thượng tông chủ, thất bát cửu, đại nhân, trở về cực băng tông. Cực băng tông đời thứ 72 đệ tử, nghe đông mị cung nghênh cực băng tông thái thượng tông chủ, thất bát cửu, đại nhân, trở về cực băng tông. Cực băng tông đời thứ 72 đệ tử, nghe đông mị cung nghênh cực băng tông thái thượng tông chủ, thất bát cửu, đại nhân, trở về cực băng tông. Trùng trùng điệp điệp thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ lá phong sườn núi. Tại nghe được câu này thời điểm, phương nguyệt đại não ông một tiếng trở nên trống rỗng. Hắn trừng to mắt, không dám tin nhìn xem trong ngực thức tỉnh vĩ ba. Thất bát cửu, thất bát cửu, đó không phải là, không phải liền là kia phong thư đặt bút người. Nàng không phải liệt hỏa tông tông chủ sao? Vì cái gì hiện tại lại biến thành cực băng tông người? Mà lại từ đầu ngậm nhìn, quả thực châu tất nổ tung. Thái thượng tông chủ, cái này là chức vị gì? Tại phương nguyệt một mặt mộng bức thời điểm, hắn nhận được một đầu gần như không có khả năng xuất hiện hảo hữu tin tức. Vĩ ba, dạ ca, ta đột nhiên sống lại. Phương Nguyệt, rung động nhân gian một vạn năm. Cái quỷ gì, vĩ ba không phải liên hệ thống đều nhận định nàng chết lạnh tâm thấu sao? Làm sao còn có thể tin cho ta hay? Còn có, nếu như vĩ ba còn sống, vậy bây giờ tại ta trong ngực gia hòa, là vĩ ba, vẫn là thất bát cửu. Phương Nguyệt cả người đều mộng bức, mà đúng lúc này, phảng phất là cảm thấy nghe đông mị quá mức ẩm ý. Thất bát cửu nhàn nhạt liếc mắt nghe đông mị, chỉ là như thế một chút, nghe đông mị ngay cả phản ứng cũng không kịp. Bành, phân thân của nàng thân thể liền đột ngột nổ tung, chia năm xẻ bảy, phân thân, vẫn lạc, tốt mẹ nó hung tàn. Phương Nguyệt thân thể trong nháy mắt cứng ngắc lại, ong ong ong, tại Phương Nguyệt không biết nên làm thế nào cho phải thời điểm. Không khí chung quanh bên trong, từng đạo mắt trần có thể thấy xương lạnh, hướng vĩ ba nửa người dưới tụ đến. Một đôi băng điêu lớn dài chân trắng, cứ như vậy chế tác mà thành. Thất bát cửu giống như là bị cái gì vô hình chi vật nâng lên. Mắt nhìn Phương Nguyệt, bay tới Phương Nguyệt bên cạnh, hai chân rơi xuống đất. Sau một khắc, một đạo để nho như rơi vào hầm băng, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào chập trùng thanh âm lạnh như băng, chậm rãi vang lên. Ta yên lặng bao nhiêu năm, trời mới biết nha. Thất bát cửu khẽ nhíu mày. Không biết. Phương Nguyệt liền vội vàng lắc đầu. Phiền phức. Thất bát cửu hừ lạnh một tiếng, nhẹ nhàng khoát tay, rầm rầm, vừa mới bạo liệt ra nghe đông mị phân thân. Đúng là trong chớp mắt, bị tụ đến xương lạnh, lần nữa ngưng kết thành hình người. Một thành hình người, nghe đông mị lập tức sửng sốt một chút, sau đó mới vội vàng quá sợ hãi quỳ trước mặt thất bát cửu. Thất bát cửu đại nhân bớt giận, ta yên lặng bao nhiêu năm, nay lại là năm nào? Hồi thất bát cửu đại nhân, ngài ngủ say ước chừng 500 năm, năm nay là đại hoang kỷ năm 477. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.